xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên toàn thân như thể cứng đờ, không dám cử động dù chỉ một chút. Cậu chăm chú nhìn cái tên không ngừng nhấp nháy trên màn hình, thậm chí không dám chớp mắt. Tiếng chuông du dương vang lên rất lâu trong đêm tĩnh lặng, cho đến khi quá thời gian không ai nhấc máy, cuộc gọi tự động ngắt kết nối, màn hình trở về giao diện chờ ban đầu. Hình nền của Thẩm Kỳ Nhiên là bức ảnh chụp chung với Thiệu Hành trước đây. Trong ảnh, hai người nhìn nhau mỉm cười, mặc dù khi đó họ chưa chính thức xác định mối quan hệ. Nhưng sự ngọt ngào và niềm vui không nói nên lời dường như tràn ra khỏi màn hình. Ai cũng có thể cảm nhận được, bức ảnh chụp chung của hai người cũng chỉ mới 2 tuần trước. Nhưng giờ hồi tưởng lại, lại có cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỷ. Thẩm Kỳ Nhiên cười khổ một tiếng, trong mắt tràn đầy chua xót. Khi đó, liệu cậu có từng nghĩ rằng đó không chỉ là lần đầu tiên họ chụp ảnh chung, mà cũng có thể là lần cuối cùng? Đột nhiên, tiếng chuông du dương lại một lần nữa phá vỡ sự tĩnh lặng. Tên Thiệu Hành lại nhấp nháy trên màn hình, kiên trì rung động không ngừng. Hơi thở của Thẩm Kỳ Nhiên trở nên dồn dập. Cậu thực sự rất muốn bắt máy ngay lập tức, nhưng cậu lại không dám. Lệnh của Heather như sấm bên tai. Thẩm Kỳ Nhiên sợ rằng mình sẽ không kiểm soát được bản thân, không kìm được mà đi dò la tung tích của Thiệu Hành. Người đó tin tưởng mình đến vậy, thậm chí vượt qua mối thù truyền kiếp, tự tay trao tấm chân tình và niềm tin cho mình. Chẳng lẽ mình lại muốn dẫm vào vết xe đổ của nguyên chủ, để Thiệu Hành phải trải qua sự phản bội một lần nữa? Chiếc máy thông minh vẫn rung không ngừng. Sau lần thứ hai không ai nhấc máy tự động ngắt kết nối, rất nhanh, nó lại vang lên lần thứ ba. Đối phương kiên quyết muốn trò chuyện đến vậy. Thẩm Kỳ Nhiên cắn chặt răng. Cậu đứng dậy trải chăn ra, dựa lưng vào đầu giường, làm ra vẻ vừa bị đánh thức từ trong giấc ngủ. Cầm lấy máy thông minh và nhấn nút nghe máy. Hình ảnh thực tế ảo được phóng ra. Một bóng người chân thật, sống động, đã 1 tuần không gặp, hiện ra trước mắt. Xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc rồi. Câu nói đầu tiên của Thiệu Hành chính là lời xin lỗi. Hắn biết lúc này là đêm khuya theo giờ Vương Đô, nhưng cơ hội để liên lạc lần này không dễ có được. Nếu bỏ lỡ, lần tiếp theo không biết phải chờ đến bao giờ. Vì vậy, dù biết sẽ làm phiền giấc ngủ của đối phương, hắn vẫn chọn gọi điện. Không sao, em vừa mới chợp mắt thôi mà. Thẩm Kỳ Nhiên cố gắng nặn ra một nụ cười, ánh mắt lưu luyến không rời trên khuôn mặt Thiệu Hành. Cậu cảm thấy Thiệu Hành dường như tiều tụy hơn một chút. Quá trình thăng cấp tinh thần lực quả nhiên không hề dễ dàng. Dù có hào quang nhân vật chính, trong quá trình này cũng tiêu hao khá nhiều. Sao anh đột nhiên liên lạc với em vậy? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi. Em tưởng anh không thể liên lạc với bên ngoài cho đến khi thăng cấp thành công chứ? Theo quy định, đúng là phải như vậy. Giống như Thẩm Kỳ Nhiên, ánh mắt Thiệu Hành cũng luôn dừng lại trên khuôn mặt người yêu, không muốn rời đi dù chỉ một giây. Nhưng anh thật sự rất muốn nhìn thấy em. Bàn tay Thẩm Kỳ Nhiên giấu trong chăn cuộn chặt lại. Cậu nhìn thấy Thiệu Hành nhìn mình thật sâu. Cuộc trò chuyện từ xa bị hạn chế bởi từ trường, giọng nói có chút sai lệch, nhưng lời nói của đối phương tràn ngập tình yêu, dịu dàng hơn cả màn đêm đẹp nhất. Anh rất nhớ em. Kỳ Nhiên, sự kiên cường gồng mình chống đỡ trong giây lát sụp đổ. Nỗi nhớ da diết và áp lực đau khổ quấn quýt lấy nhau. Hốc mắt Thẩm Kỳ Nhiên tức thì ướt đẫm. Em cũng rất nhớ anh. Thật ra cậu không muốn làm Thiệu Hành lo lắng, cũng không muốn mình trông quá yếu ớt, quá vô dụng, nhưng nước mắt cứ thế vô cớ trào ra, càng chảy càng nhiều, càng chảy càng mãnh liệt, mang theo nỗi uất ức không thể nói hết và sự bối rối khó giải quyết. Bao phủ cậu hoàn toàn, Thiệu Hành, em thật sự rất nhớ anh. Cậu khóc nức nở. Em rất nhớ anh. Em thật sự rất nhớ anh. Khi nào anh mới có thể trở về? Em còn phải chờ anh bao lâu nữa? Người trong hình ảnh thực tế ảo theo bản năng vươn tay. Muốn giúp người mình yêu lau đi nước mắt trên mặt. Nhưng hình ảnh hư ảo chỉ xuyên qua cơ thể đối phương một cách vô ích. Cuối cùng, họ vẫn không thể chạm vào nhau. Xin lỗi, trong lòng Thiệu Hành cũng vô cùng khó chịu. Mỗi giọt nước mắt của đối phương đều như một mũi kim đâm vào trái tim hắn. Nhưng hắn thực sự bất lực. Xin lỗi, anh cũng không biết khi nào có thể trở về. Xin lỗi, Kỳ Nhiên, thật sự rất xin lỗi. Anh đừng xin lỗi, anh không cần xin lỗi. Thẩm Kỳ Nhiên chật vật lau nước mắt trên mặt. Mắt và mũi đều đỏ hoe vì khóc. Em chỉ là nhất thời không kiểm soát được cảm xúc. Anh đừng bị em ảnh hưởng. Anh phải ở bên đó thật tốt. Nhất định phải thăng cấp thành công. Đừng vội vàng trở về. Cậu khụt khịt, lải nhải nói rất nhiều. Sau khi cảm xúc buồn khổ được giải tỏa, trong lòng cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm xúc cuối cùng đã ổn định trở lại. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức chạy vào phòng rửa mặt, rồi lại ngồi trở lại bên giường. Xin lỗi, em vừa rồi, cậu ngượng ngùng xoa xoa mắt, làm anh khó xử phải không? Bộ dạng cố gắng tươi cười của đối phương khiến Thiệu Hành càng thêm đau khổ. Hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc của người đó, lại một lần nữa hứa hẹn, anh sẽ dốc hết sức, cố gắng trở về sớm nhất có thể. Tình hình bên anh còn thuận lợi không? Thiệu Hành gật đầu, tạm ổn, khi anh thăng cấp, cảm giác thế nào? Câu hỏi này, Thẩm Kỳ Nhiên đã muốn hỏi từ rất lâu, có phải vô cùng đau đớn không? Thà nói là gian nan, hơn là đau đớn. Thiệu Hành kiên nhẫn giải thích, cách chương.